Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, nấu làm canh rùa. Địa hải cảnh giới, đan điền thành biển, sinh sôi không ngừng, huyền khí ngưng cánh, ngao du thiên địa, xưng người bên trong vương. Dương Vũ Chính dựa vào thôn phệ xương tuyền huyền tinh khí hải lượng lực lượng làm thái thượng cửu. Huyền quyết tiến hóa về sau, hấp thu tứ phương lực lượng so với ban đầu nhanh gấp 500 lần. Tại cái này hơn 3 tháng chìm điện bên trong, sớm đã là đạt đến đỉnh cấp tướng cảnh đỉnh phong. Hiện tại tiến hóa hoàn tất, liền có thể nhất cử khởi xướng xung kích, phi thường thuận lợi địa chuyển hóa trong đan điền lực lượng, làm cảnh giới của mình đạt đến sơ cấp địa hải cảnh giới. Tại hắn đột phá thời điểm, phương này tuyền thủy càng không ngừng sôi trào. Tuyền thủy lực lượng một đợt tiếp một đợt từ hắn ra thịt ở giữa thấm đi vào. Hột đào đan điền hấp thu những lực lượng này, cấp tốc tịnh hóa, lớn mạnh lấy hắn đan điền lực lượng, tạo thành động tĩnh rất lớn. Cách đó không xa nữ quỷ thì là nguy nga bất động, căn bản không bị đến nửa điểm ảnh hưởng. Đường Dương Vũ đột phá hoàn tất thời điểm, hắn hai mắt mở ra, trực tiếp đâm rách phương này thủy vực, giống như là muốn đem thủy vực này đều một phân thành hai. Lực lượng hãi nhiên đến cực điểm, hắn còn chưa kịp cao hứng thời điểm, nữ quỷ thì lại một lần nữa treo ngược xuất hiện ở hắn tầm mắt trước đó. Dọa đến hắn lại một lần nữa thét lên, quỷ a, lần này... Hắn nâng lên nắm đấm liền đối với nữ quỷ hung hăng đánh tới một quyền. Một quyền này lực lượng xa không phải trước đó có thể so sánh với. Đánh cho tuyền thủy đều phân liệt ra, mà nữ quỷ vẫn như cũ có thể tùy tiện liền né tránh qua một quyền này của hắn. Hoàn toàn không có bị dính vào một đinh nửa điểm. Gặp quỷ, nữ nhân này không hổ là siêu phàm giới thiên chi kiêu nữ. Đáng tiếc bị đàn ông phụ lòng lừa gạt, mới rơi vào người không ra người, quỷ khiêng quỷ bộ dáng. Dương Vũ khẽ thở dài, đang hấp thu xương tuyền huyền tinh khí thời điểm, Dương Vũ còn thu hoạch được nữ quỷ này ký ức. Nữ quỷ này tên là Mộng Băng Tuyết, là đến từ siêu phàm giới bên trong Tử Tiêu Điện thánh nữ. Chỉ vì cùng thế lực đối địch nam tử phát sinh tình cảm, bị một cái khác nam tử móc lấy bỏ trốn rời đi siêu phàm giới. Chỉ muốn làm một đôi ẩn thế tu lữ. Hai người bọn họ tìm được tổ tiên lưu lại tiểu thế giới. Vốn định ở chỗ này trung độ quãng đời còn lại. Không muốn bởi vì bên trong thế giới nhỏ này có được xương tuyền huyền tinh khí. Nam tử kia muốn độc hưởng xương tuyền huyền tinh khí, liền ra hại Mộng Băng Tuyết. Không có bất kỳ cái gì phòng bị, Mộng Băng Tuyết bị nàng chỗ yêu người trọng thương, vứt xác rơi vào cái này suối ngọn nguồn phía dưới. Nam tử coi là Mộng Băng Tuyết đã chết đi, cho nên an tâm địa hấp thu ở bên ngoài nhìn thấy xương suối lực lượng, cũng đem nơi đó rất nhiều cao cấp thảo dược thu thập. Nam tử không biết lúc nào rời đi nơi đó, mà Mộng Băng Tuyết cũng không hề hoàn toàn địa chết đi. Nhưng là linh hồn bị thương, mất hồn phách mới biến thành hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Dương Vũ đọc đến Mộng Băng Tuyết ký ức về sau, 10 phần đồng tình cái này si tâm nữ nhân, đặt vào hảo hảo thánh nữ không làm, bị nam nhân kia dỗ đến xoay quanh, cuối cùng được dạng này hạ tràng, cũng là phi thường địa thê lương bi kịch. Nữ quỷ qua Dương Vũ công kích là bản năng phản ứng. Nàng không có công kích Dương Vũ cũng là nàng tâm tính bản thiện lương. Bằng không lúc trước cũng sẽ không bị cặn bã nam lừa gạt thành dạng này. Dương Vũ không có lại tiếp tục địa đối nữ quỷ xuất thủ, mà là đối nữ quỷ nói: Băng Tuyết, ta mang ngươi rời đi nơi này. Thanh âm của hắn trước nay chưa từng có nhu hòa, tựa như là trượng phu đối thê tử nói lời, tận khả năng địa để nữ quỷ thuận theo một chút. Hắn còn muốn đem ký ức trả lại cho nàng đâu. Nữ quỷ khinh hiểu nhẹ gật đầu, bởi vì Dương Vũ có được trí nhớ của nàng, hấp thu nàng trước kia linh hồn lực, hai người bản năng liền có một loại thân cận cảm giác. Dương Vũ có lẽ không cảm ứng được, nhưng là nữ quỷ lại là cảm ứng được nhất là rõ ràng. Nàng tư mật ký ức đều tại Dương Vũ trong đầu, mà Dương Vũ cuối cùng sẽ thay thế nguyên lai cái kia cặn bã nam trong lòng nàng địa vị. Dương Vũ căn bản không muốn nhiều như vậy, hắn chỉ muốn cùng cái này Mộng Băng Tuyết kết một phần thiện duyên. Bởi vì Mộng Băng Tuyết thế nhưng là thiên ngư cảnh giới siêu cấp cao thủ. Nếu là có thể trợ nàng ký ức hồi phục, dựa vào cái này một phần ân tình, nàng tất nhiên đối với hắn cảm ơn. Với hắn mà nói có lợi mà không một ích. Huống chi Phật nói, cứu người một mạng, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Dương Vũ cơ bản nhất thiện tâm vẫn là có. Dương Vũ lôi kéo Mộng Băng Tuyết từ cái này suối trong chuẩn bị bay lượn ra. Hắn đột nhiên thoáng nhìn suối ngọn nguồn phía dưới kia một bộ băng giao thi thể. Tự nói địa nói, đầu này thế nhưng là thiên yêu thi thể. Giá cả không thể đo lường. Làm sao có thể để nó lưu tại cái này đâu. Thế là hắn lướt tới, đem đông thành băng băng giao thi thể cũng cùng một chỗ kéo ra. Dương Vũ một tay lôi kéo Mộng Băng Tuyết, một tay kéo lấy băng giao từ xương suối phía dưới vọt ra. Tại xương suối cách đó không xa, thổ nạp lấy thiên địa ngân văn quy bị giật mình kêu lên. Nó tưởng rằng băng giao ra dọa đến nó tranh thủ thời gian trốn đi, đồng thời nhanh chóng rút vào mai rùa ở trong để phòng vạn nhất. Khi nó thấy rõ là Dương Vũ về sau, lại phát hiện đã đông thành băng băng giao, hiển nhiên đã là chết đi. Nó mắt rùa chuyển động, xóa hiện vẻ hưng phấn, tiếp lấy liền biến thành hình người bộ dáng, xuất hiện ở Dương Vũ trước đó. Dương Vũ cũng là phát hiện ngân văn quy. Hắn kinh ngạc nói, quy tôn tử ngươi thế mà còn sống. Không tệ a, ngân văn quy vô cùng xảo trá. Ở bên ngoài trong hộp quả quyết địa bỏ bọn hắn, sau đó lại xuất hiện ở đây. Rõ ràng là vẫn luôn chưa từng rời xa. Tại tùy thời chuẩn bị trả thù. Nếu như là trước đó Dương Vũ, đối mặt toàn thịnh ngân văn quy có lẽ lo lắng không có cách nào nại hà được nó. Hiện tại hắn đã tấn thăng trở thành sơ cấp địa hải cảnh giới vương giả. Hắn tự tin có thể không sợ hết thảy. Hắc hắc, ai là ngươi quy tôn tử? Hôm nay ta chính là ngươi quy gia gia. Cho ta sỉ nhục, ta sẽ gấp bội hảo hảo địa trả lại cho ngươi. Ngân văn quy cười lạnh nói. Nha, có phải hay không tốt vết xẻo? Quên đau đớn, Dương Vũ hỏi ngược lại. Hừ. Trước đó ta bất quá là bị ngươi thừa lúc vắng mà vào. Hiện tại thương thế của ta không chỉ có toàn tốt, mà lại nâng cao một bước. Muốn thu thập ngươi bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Tranh thủ thời gian quỳ xuống tới làm nhân sủng của ta. Có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chó. Không phải bảo ngươi sống không bằng chết. Ngân văn quy một bộ ăn chắc Dương Vũ bộ dáng nói. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, lúc đầu muốn giữ lại ngươi làm tọa kỵ, hiện tại xem ra chỉ có thể đem ngươi nấu làm canh rùa. Truyền thuyết có thể tráng dương bổ thận, cũng không biết là thật là giả. Tức chết ta vậy, nhân sủng không cần, đưa ngươi ăn tươi rơi. Ngân văn quy hét lớn một tiếng, liền đối với Dương Vũ đột kích tới. Bá vương quyền. Bá vương quyền lại xưng là vương bát quyền, thuộc về quy tộc đặc hữu một môn cường đại quyền pháp. Một quyền đánh ra đến, giống như cuồn cuộn sóng nước sông tập mà hiện, quy lực phi thường địa cường hãn bất phàm. Hiện tại ngân văn quy quả nhiên so trước đó tổn thương thời điểm cường đại hơn nhiều. Cái này một phần yêu khí cũng đủ để nghiền ép phổ thông yêu vương. Dương Vũ lại có hay không có thể chịu nổi đâu. Ngay tại Dương Vũ muốn xuất thủ ứng đối ngân văn quy một quyền này thời khắc, lại là phát hiện ở bên cạnh hắn Mộng Băng Tuyết động. Siêu, Mộng Băng Tuyết động tác liền như là quỷ mị, nhanh đến mức để cho người ta phản ứng không kịp. nàng chớp mắt liền xuất hiện ở Ngân Văn Quy trước đó. Ngân Văn Quy đánh ra một kích, còn không có hoàn toàn địa đánh ra, Mộng Băng Tuyết đầu ngón tay đưa ra ngoài, đồng thời nhấn tại Ngân Văn Quy một quyền này phía trên. Nó tự cho là phi thường cường đại quyền kinh, cứ như vậy bị Mộng Băng Tuyết tùy tiện nhấn tại trên lòng bàn tay, biến thành một điểm giọt nước, căn bản lật không nổi bất kỳ sóng gió. Ngân Văn Quy lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc, nó không chút suy nghĩ liền muốn rút đi, thế nhưng là Mộng Băng Tuyết bàn tay gảy nhẹ, kia một giọt nước liền đối với Ngân Văn Quy bắn tới. Ngân Văn Quy bị kia một giọt nước đánh trúng, thân thể tựa như cung bắn bay, máu tươi từ nó chỗ ngực tiêu xả ra, thân hình trọn vẹn rơi xuống mấy chục trượng bên ngoài, sống chết không rõ. Ngân Văn Quy nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình mới đột phá trung cấp yêu vương cảnh giới, còn chưa kịp hưởng thụ thực lực tăng lên mang tới khoái cảm, liền bị một nữ tử một chiêu đánh bay. Đôi này nó đả kích thật sự là quá lớn. Dương Vũ cũng là mắt trợn tròn nhìn xem một màn này, trong lòng nặng nề mà thở dài. Thiên ngư cảnh giới quả nhiên kinh khủng. Đồng thời, hắn cũng nghĩ không thông Mộng Băng Tuyết vì sao thay hắn xuất thủ. Tại suối ngọn nguồn thời điểm, hắn công kích nàng thế nhưng là sẽ không đánh trả. Đây chính là hắn hấp thu Mộng Băng Tuyết tổn thất hồn phách duyên cớ. Mộng Băng Tuyết đã là đem Dương Vũ trở thành người thân cận. Một loại tối tăm quan hệ đã là tại kiến lập, là không thể xóa sạch. Mộng Băng Tuyết khả năng cảm ứng được Ngân Văn Quy còn chưa có chết, thân hình hướng phía Ngân Văn Quy phương hướng lướt tới, chuẩn bị bổ sung một kích chí mạng. Dương Vũ tranh thủ thời gian kêu lên, nếu là nó còn chưa có chết, đem nó mang tới cho ta. Mộng Băng Tuyết không có ứng lời nói, tay không khẽ vẫy, liền đem đánh bay Ngân Văn Quy cho cách không chụp vồ tới. Đồng thời đối Dương Vũ vị trí quang tới. Mộng Băng Tuyết động tác rất thô bạo, nửa chết nửa sống Ngân Văn Quy cho ngã ở Dương Vũ dưới chân trước đó. Lúc đầu đã là trạng thái chết giả Ngân Văn Quy bị nện tình, nó lộ ra vẻ sợ hãi nói, tha mạng, dạng này cũng còn không chết. Quy tôn tử mệnh của ngươi thật đúng là cứng rắn. Dương Vũ nhìn xuống Ngân Văn Quy đạo, dừng một chút hắn còn nói muốn đem ngươi hầm đến ăn, liền sẽ không nuốt lời. Chuẩn bị phát hỏa, Dương Vũ cười lạnh một tiếng về sau, đem đỉnh đồng thau kêu gọi ra, càng là ngoắc đem xương tuyền thủy thu nạp tới, trực tiếp quán chú tại đỉnh đồng thau bên trong, lại triệu hồi ra Lam Yêu Cơ. Cường đại hỏa diễm nhanh chóng đem trong đỉnh chi thủy đốt cháy đến sôi trào lên. Ngân Văn Quy thần sắc đại biến, nó đem tứ chi đều co vào đến mai rùa bên trong, đồng thời thét lên ầm ĩ, tha mạng, ta cũng không dám nữa, ta nguyện ý làm tọa kỵ của ngươi, chỉ cầu buông tha. Ngân Văn Quy cũng không muốn trở thành Dương Vũ trong miệng chi thực. Giờ khắc này nó mới thật biết Dương Vũ là một kẻ hung ác, trong lòng cũng không dám lại có bất kỳ muốn trả thù tâm tư. Chỉ cần có thể sống sót, để nó làm gì đều nguyện ý. Cơ hội đã cho ngươi, đáng tiếc ngươi không trân quý. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, Ngân Văn Quy thật sự là sợ tè ra quần, cũng không lo được thương thế trên người, tiếp tục điên cuồng địa cầu xin tha thứ. Anh Tuấn nhất, anh Tuấn ra ra a, xin bỏ qua cho ta đi, da thịt của ta quá cứng, không quá phù hợp ăn, chờ ta tốt về sau, lại cho ngài bắt càng thật tốt hơn ăn, càng mỹ vị hơn linh yêu có được hay không? Nước đang không ngừng sôi trào, Dương Vũ đã là rút ra một thanh kiếm, ở một bên càng không ngừng cọ sát lấy. Cái này Ngân Văn Quy rốt cuộc chịu không được, trợn trắng mắt choáng quyết quá khứ. Dương Vũ nhìn xem ngất đi Ngân Văn Quy cười một cái nói, dạng này liền hù chết a, thật chán. Dương Vũ tay nâng kiếm rơi, thịt tươi hướng phía đỉnh đồng thau bên trong bay đi vào. Tư tư thăng thăng thăng thăng bảng đề cử 20 tên. Có thể hay không tiến thêm một bước dựa vào mọi người a. Một mực cho mọi người đọc miễn phí. Mọi người có thể cảm nhận được thuần khiết thành ý hoa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.